Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 36, Leeds United đội mới mùa giải tập kết. Leeds United đội sân nhà Elland Road, sân bóng bên trong, tới gần 10.000 fan bóng đá. Bởi vì hôm nay Leeds United đội mới viện binh sẽ biểu diễn Leeds United đội. Bọn hắn là sớm lại tới đây. Hiện trường bọn hắn là hưng phấn hoan hô lên. Bởi vì Leeds United đội mới đám cầu thủ đã xuất hiện. Đi ở trước nhất chính là Luca Toni. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá một trận reo hò. Hô to Luca Toni danh tự. Luca Toni là hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Sau đó là Joaquin, Kompany, Gareth Bale, Tevez, Mascherano cùng Edinson Cavani. Bọn hắn là một chuỗi dài đi đến. Hiện trường là bạo phát ra vô tận tiếng hoan hô. Nhìn xem những này cầu thủ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với mới mùa giải là tràn đầy chờ mong. Luca Toni cùng Joaquin là làm cầu thủ đại biểu lên đài nói chuyện. Đều là nói một chút cao hứng phi thường có thể gia nhập liên minh Leeds United đội. Cảm tạ Joa đem bọn hắn mang đến Leeds United đội. Sau đó, Luca Toni bọn hắn nhao nhao hiện ra một chút bọn hắn kỹ thuật dẫn bóng. Bọn hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt biểu diễn. Cuối cùng, Joa là đem bọn hắn dẫn tới Elland Road sân bóng buổi họp báo hiện trường. Trên đài chạm nhiều người như vậy hơi có vẻ hơi chen chúc. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao đem ống kính nhắm ngay trên đài đám cầu thủ. Rất nhiều cầu thủ bọn hắn đều là thứ nhất gặp, lộ ra vô cùng lạ lẫm. Cho nên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem ống kính nhắm ngay Luca Toni cùng Joaquin. Hai người này mới là trọng điểm, mới là mọi người hứng thú chỗ. Luca Toni hai người là nhao nhao hướng về những này các ký giả truyền thông phất tay. Biểu thị bọn hắn đến. Kompany bọn người toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt, nhìn chằm chằm những này các ký giả truyền thông là chút nào không phối hợp. Do đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông, hắn nói như thế đường, đây là chúng ta Leeds United đội mùa hè dẫn viện binh. Bọn hắn đều là thực lực phi thường cường đại cầu thủ. Bọn hắn đến sẽ tăng thêm chúng ta Leeds United đội thực lực. Mới mùa giải thực lực của chúng ta sẽ càng thêm cường đại. Gia còn nói ra, những này cầu thủ đều là có đặc điểm của mình, có rất mạnh thực lực. Mới mùa giải còn lại đội bóng nhóm các ngươi là phải chú ý. Các ký giả truyền thông là sách hỏi, xin hỏi Gia tiên sinh, cái này chuyển nhượng đại môn mới mở ra không lâu, các ngươi liền đưa vào nhiều người như vậy, có phải hay không nói, các ngươi cái này mùa giải dẫn viện binh liền đã kết thúc. Gia trực tiếp lắc đầu nói ra, hiện tại chúng ta Leeds United đội dẫn viện binh còn chưa kết thúc. Lại phía sau quá trình bên trong, chúng ta vẫn như cũ sẽ có một ít dẫn viện binh. Các ngươi yên tâm, mới mùa giải, chúng ta Leeds United đội sẽ càng thêm cường đại đến các ngươi đều sợ hãi. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Do gia hỏa này là chuẩn bị tại cái này mùa hè đem Leeds United đội thay cái triệt để. Trực tiếp chuẩn bị đổi thành mặt khác một chi đội bóng. Các ký giả truyền thông nhao nhao chấn kinh. Do gia hỏa này là muốn làm gì? Quả nhiên không hổ là tên điên. Cũng chỉ có giống hắn kẻ như vậy mới sẽ như vậy hồ lai. Xem ra mới mùa giải Leeds United đội là phải bị mình cho chơi chết rồi. Lúc này, hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao đau lòng Luca Toni cùng Joaquin 10 giây đồng hồ. Bọn hắn cho rằng hai người này hoàn toàn là bị Joa cho mang trong hố đi. Mới mùa giải bọn hắn sẽ đi theo Leeds đội cùng đi mất mặt đi. Joa lúc này nói ra. Đúng vậy, ta dẫn vào những này cầu thủ. Mỗi một vị đều vô cùng mấu chốt. Đều rất lợi hại. Bọn hắn đều sẽ tại mới mùa giải cầu nguyện vô cùng trọng yếu tác dụng. Không được các ngươi liền đợi đến xem đi. Mới mùa giải. Bọn hắn khẳng định sẽ quang mang bắn ra bốn phía. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Bọn hắn đều cảm thấy Joa gia hỏa này đúng là có chút nhẹ nhàng. Phảng phất hắn Joa xem trọng mỗi một cái cầu thủ đều sẽ trở thành siêu sao bóng đá. giống như nàng liền sẽ không nhìn đi diễn đồng dạng. Mà lúc này, có các ký giả truyền thông là hướng Luca Toni đặt câu hỏi. Luca Toni nói như thế đường. Nói thật, Leeds United đội chi này đội bóng ta là có hiểu rõ. Trước mùa giải thần kỳ của bọn hắn hành trình là để cho ta cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bọn hắn thật là quá lợi hại. Nhất là đội bóng huấn luyện viên trưởng Doa Tiên Sinh. Hắn còn trẻ như vậy lại có thể có thành tựu như vậy. Vô cùng lợi hại. Ta tin tưởng, dưới tay hắn đá bóng lúc một kiện phi thường may mắn sự tình. Ta càng tin tưởng, Leeds United đội sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn leo lên lại một ngọn núi cao. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Cái này đáng chết Luca Toni đơn giản chính là liếm vương. Ở chỗ này điên cuồng liếm Doa. Phảng phất lúc này hắn không lấy lòng Doa. Mùa giải tiếp theo hắn liền không có chỗ ngồi trống. Joaquin cũng là trả lời vấn đề. Hắn nói ra, có thể đi vào Leeds United. Đây là vận may của ta. Đây là một chi rất không tệ đội bóng. Đội bóng thực lực rất mạnh. Huấn luyện viên đối với ta cũng vô cùng tín nhiệm. Lại tới đây đối với ta mà nói là một cái mới khiêu chiến. Nhưng là ta có lòng tin làm tốt hết thảy. Mới mùa giải, chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Còn lại Leeds United đội đám cầu thủ cũng là nói. Bọn hắn đều là biểu đạt một cái cộng đồng nguyện vọng. Chính là muốn trợ giúp Leeds United đội tại mới mùa giải bên trong thu hoạch được tốt hơn thành tích. Doa nói như thế nói. Có sự gia nhập của bọn hắn về sau. Chúng ta Leeds United đội thực lực sẽ càng thêm cường đại. Mới mùa giải tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Sức cạnh tranh của chúng ta sẽ càng mạnh. Mặc dù vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân độ khó vô cùng lớn. Nhưng là chúng ta hay là sẽ hướng phía cái mục tiêu này phấn đấu. Chúng ta có lòng tin hoàn thành cái này kiên quyết nhiệm vụ. Hiện trường các ký giả truyền thông tượng trưng vỗ tay. Kỳ thật trong nội tâm là phi thường không tin. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội mới mùa giải độ khó rất lớn. Gần như không thể đủ vệ miện quán quân. Thậm chí là sẽ giáng cấp. Bất quá, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông chưa hề nói những lời này. Vẫn là có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Xin hỏi Doa Tiên Sinh, người đối với Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer Tiên Sinh lúc trước nói lời có ý kiến gì? Không, Doa lông mày có chút gảy lên trên. Nói thẳng, Sheffield Wednesday chẳng qua là mới được thăng cấp mà thôi. Ta sẽ sợ bọn họ. Ai là Yorkshire thứ nhất cái này còn không rõ hiển a. Chúng ta thế nhưng là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp quán quân. Sheffield Wednesday đến ngày tháng 5 nào mới có thể thu hoạch được thành tích như vậy? Ngẫu không? Có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi. Các ký giả truyền thông hít sâu một hơi. T. Doa gia hỏa này quá độc ác. Kramer nghe nói như thế. Phổi sợ là đều muốn bị tức điên a. Doa còn nói ra, Sheffield Wednesday đội đường phải đi còn rất dài. Mà chúng ta Leeds United đội xác thực một mực tại tiến lên. Bọn hắn nghĩ muốn đuổi kịp chúng ta gần như không có khả năng. Cho nên, chúng ta Leeds United đội mới là Yorkshire đệ nhất. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Thì thầm trong lòng Doa không muốn mặt. Phi thường không muốn mặt. Cái này mới cầu thủ gia nhập liên minh nghi thức đến nơi đây liền kết thúc. Những này mới đám cầu thủ đều là lấy được mình mới quần áo chơi bóng. Chờ đợi lấy mới mùa giải đến. Đường phân cách ngày thứ hai. Leeds United đội đám cầu thủ là cơ hồ đều là đi tới Leeds United chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Leeds United đội mới mùa giải ngay ở chỗ này tập kết. Đại bộ phận Leeds United đội đám cầu thủ đều đến tập kết. Chỉ có tham gia qua World Cup trận chung kết Ribery cùng Evra không có đến. Bọn hắn bây giờ còn đang nghỉ ngơi bên trong. Bọn hắn là muốn so còn lại cầu thủ trễ một chút quy thuận đội. Hai người bọn họ không cần bay trở về nước Anh. Bọn hắn đem sẽ trực tiếp bay hướng Bỉ. Cùng đội bóng tụ hợp. Do huấn luyện viên tổ thành viên cũng là đến đông đủ. Vẫn là mùa giải trước những người kia. Bất quá có một cái biến hóa chính là Oscar Ortega rời đi Leeds United. Oscar Ortega là Doa tin cậy nhất trợ thủ. có hắn tại Doa là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là, hiện tại là không có biện pháp. Doa lúc trước mời Oscar Ortega hai người liền thương lượng xong. Tại Diego Simeone ra tới làm chủ dạy lúc luyện, hắn liền muốn rời khỏi, đi phụ trợ Diego Simeone. Đây là hắn cùng Diego Simeone ở giữa ước định. Lúc đầu, Diego Simeone là gặp Oscar Ortega tại Leeds United đội làm rất khá. Mà lại Leeds United đội cũng là như thế có tiền đồ đội bóng. Diego Simeone là tại Argentina bắt đầu độc lập chấp giáo. Chấp giáo La Plata sinh viên câu lạc bộ. Diego Simeone là nhớ tới ước định ban đầu. Nhưng nhìn đến hảo hữu của mình có công việc tốt như vậy. Như thế có tiền đồ công việc. Hắn liền không có triệu hồi Oscar Ortega ý tứ. Hắn không muốn hủy đi mình hảo hữu tiền đồ. Nhưng là, Oscar Ortega là nói lời giữ lời người. Mà lại lấy hắn cùng Diego Simeone quan hệ. Hắn làm sao lại vứt bỏ Diego Simeone mà không để ý. Mặc dù La Plata sinh viên câu lạc bộ bóng đá là rời xa giới bóng đá trung tâm. Nhưng là Oscar Ortega là tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó hắn sẽ phụ tá Diego Simeone trở lại châu Âu giới bóng đá. Oscar Ortega là hướng Doa từ biệt. Rời đi Leeds United đội. Đây cũng là Oscar Ortega thương lượng với Doa tốt. Doa cũng không có lưu hắn. Bởi vì Doa biết Oscar Ortega tính cách. Oscar Ortega là rời đi. Nhưng là đồ đệ của hắn Canelo là lưu lại. Canelo là rất nhiều năm trước theo lấy Oscar Ortega. Hắn là tại lão sư nơi này học được rất nhiều thứ. Kỳ thật tại Leeds United đội thời điểm, nhiều khi đều là Canelo đang huấn luyện đội bóng. Canelo liền làm được rất không tệ. Dùng Oscar Ortega nói chính là, Canelo sớm liền có thể xuất sư. Nhưng là hắn vẫn muốn cùng lấy ta. Cho nên khẽ kéo liền kéo cho tới bây giờ. Rất bình thường hiển nhiên. Oscar Ortega đối với Canelo thực lực vẫn là rất có lòng tin. Mùa giải trước nửa đoạn sau, Oscar Ortega cơ hồ liền đã toàn bộ buông tay. Toàn bộ giao cho Canelo đến xử lý. Chỗ hắn lý đến cực kỳ tốt. Cho Doa lưu lại một cái hắn tín nhiệm nhất đệ tử. Oscar Ortega lúc này cũng là đi được yên tâm thoải mái. Đối với Oscar Ortega rời đi, Doa là cảm giác có chút tiếc nuối. Nhưng là hắn lại chúc phúc Oscar Ortega. Hắn cũng cho rằng Oscar Ortega là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Doa biết, tại tương lai không lâu, bọn hắn liền sẽ tại trên sân bóng gặp lại. Bất quá, cho đến lúc đó, bọn hắn liền là địch nhân. Cho nên, hiện tại Leeds United đội thủ tịch thể năng huấn luyện viên chính là Canelo. Doa là đem đám cầu thủ thể đo toàn giao tất cả cho Canelo. Hắn muốn nhìn bọn này tiểu gia hỏa đang nghỉ phép quá trình bên trong trôi qua thế nào. Thể trọng có hay không vượt chỉ tiêu. Canelo là lần đầu tiên độc lập làm thể năng huấn luyện viên. Cho nên hắn là cẩn thận tỉ mỉ. Muốn lại Doa trước mặt thể hiện ra thực lực của hắn. Hắn muốn để hiện trường tất cả mọi người minh bạch. Hắn dựa vào là không phải dựa vào là sư phụ hắn Oscar Ortega thân phận cùng chiếu cố. Mới thu hoạch được vị trí này. Trong huấn luyện, Canelo là cẩn thận tỉ mỉ vô cùng nghiêm túc. Thậm chí trong huấn luyện là so sư phó của hắn Oscar Ortega còn muốn khắc nghiệt. Còn muốn ma quỷ. Leeds United đội đám cầu thủ là không ngừng kêu khổ. Vừa mới vừa đi một cái lão ma đầu. Hiện tại lại tới một cái đại ma đầu. Xem ra bọn hắn đời này đều là không cách nào trốn qua cái này đám ma quỷ tàn phá. Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù ngoài miệng là oán giận. Nhưng là trên mặt cùng trong lòng xác thực không có cái gì phản ứng quá kích động. Có trước hai cái mùa giải mài giũa. Bọn hắn cái này tự nhiên biết huấn luyện như thế đối với bọn hắn tới nói là rất bình thường có chỗ. Tốt, cho nên, bọn hắn đều là yên lặng thừa nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.